Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 65, ra tay từ máy tính tiền hàm. Góc truyện audio.com. Ở cửa nhà Đoạn Đồng, Đoạn Lục Khí càng nghĩ càng uất ức, thiếu kiên nhẫn, ngăn cản Đồ Tô Lưu, nói: "Kỳ thực em không có thích Diệp Phong đến như vậy, đúng không? Ngầm chỉ muốn lừa anh một trầu." Đồ Tô Lưu nhíu mày, chẳng qua muốn gọi Đoạn Lục Khí mời uống rượu nên lấy đại một cái cớ, ai ngờ Đoạn Lục Khí tưởng thật, còn giúp hắn tìm Đoạn Đồng tới giúp đỡ. Có huynh đệ như vậy còn cầu mong gì hơn? Kỳ thực em cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Thế nhưng mấy giây sau, vẻ mặt Đồ Tô Lưu liền trở nên ảm đạm, rũ tầm mắt xuống, giọng nói tự oán hận. Chỉ trách gia thế của em quá bình thường, người cũng quá bình thường, trèo không tới tổng giám đốc đi cây. Quyết không đề cập tới việc mình lừa Đoạn Lục Khí bao nhiêu tiền rượu. Tuy rằng giả vờ rất rõ ràng, nhưng ít nhiều gì vẫn lộ ra chút tâm tình tự ti không có chí tiến thủ. Được rồi, ai kêu anh là huynh đệ với em chứ? Đoạn Lục Khí vỗ vỗ vai Đồ Tô Lưu tỏ vẻ an ủi. Nếu là thường ngày, kết quả khi Đoạn Lục Khí dám hò hét Đồ Tô Lưu chính là bị Đồ Tô Lưu sửa chữa một trận. Lần này khó được hòa bình vô sự, Đồ Tô Lưu cũng không còn bộ dạng một chút xíu liền muốn động thủ. Đoạn Lục Khí vừa đi vừa lo lắng nhìn Đồ Tô Lưu, lần này không biết có thực sự bị đả kích không? Ước chừng Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu đã đến cổng khu cư xá, Đoạn Đồng mới đóng cửa chính vừa mới khép hờ lại. Nghe đối thoại của Đoạn Lục Khí và Đồ Tô Lưu một chữ cũng không sót, cũng không phải xuất phát từ chủ ý của Đoạn Đồng. Chỉ là Đoạn Đồng thấy cửa không khóa kín, mới đi tới bên kia cửa. Xem ra tiền sinh hoạt tháng này của Đoạn Lục Khí đã hết rồi. Lại một lần nữa hoài nghi có phải thật sự mình và Đoạn Lục Khí là cùng một nhóm DNA hay không, Đoạn Đồng đóng camera, lên trên web ngân hàng dự định chuyển một khoản tiền vào thẻ của Đoạn Lục Khí. Trên QQ avatar của Diệp Phong, tích tích tích, nhún nhảy sung sướng, trạch hù toàn năng ba loại cơ bản, tên QQ Diệp Phong, nghe nói thứ tư này anh định làm kỵ sĩ Hà 118, cố gắng ra sức, đừng để đi cây mất mặt, cầu chúc anh và thầy Tiêu Tiêu anh hùng trở về, lễ vật em gửi vào hòm thư của anh rồi, tốt nhất đến lúc đó rồi hẳn mở ra. Ba đoạn phó tổng giám đốc, em tương đối coi trọng anh. Không nên chủ quan nha, công đức vô lượng, hình ảnh, hòm thư, đến lúc đó rồi mở. Đoạn Đồng cảm thấy thứ Diệp Phong gửi qua cũng không phải là thứ gì tốt. Quy thất biến, tên kiêu kiêu Đoạn Đồng, chuyện tiền đốc có tiến triển gì chưa? Trạch hù toàn năng ba loại cơ bản, không có 125 tư đồ không xâm nhập được vào máy tính để ở nhà của lão già kia. Tư đồ thật vô dụng, 187, quy thất biến, 6 dấu chấm trên màn hình, là Đoạn Đồng dùng để tế điện hình tượng càng ngày càng bất tài của tư đồ. Dù cho người lợi hại hơn nữa, mỗi ngày bị em đùa như vậy cũng sẽ bị đùa hư chứ. Hơn nữa, Diệp Phong xem ra đã điều tra Thanh Tiêu, cũng biết chuyện giữa tiền đốc Tiền Hàm và Thanh Tiêu. Tiền Hàm, trong đầu Đoạn Đồng nhanh chóng có một ý định lớn mật được hình thành nhưng nhất định có thể thực hiện. Quy thất biến, bây giờ Tiền Hàm con gái tiền đốc tạm nghỉ học ở nhà, gọi tư đồ ra tay từ máy vi tính của cô bé. Gia đình bình thường dùng chung một mạng, chỉ cần có thể xâm nhập một máy trong đó, liền. Đoạn Đồng cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi cao hơn. Trạch hù toàn năng ba loại cơ bản, 178, ai ôi, anh thật là hư nha, góc truyện audio.com, 118, bây giờ em lập tức gọi tư đồ đi dụ dỗ cái con cóc quái kia. O quy thất biến, em có tài khoản kiêu kiêu của cô bé, trạch hù toàn năng ba loại cơ bản, hừ, bây giờ con cóc quái này ở Weibo phát tiết cầu đồng tình còn phơi ra tài khoản kiêu kiêu của bản thân, muốn không có cũng khó. Khách chương.